siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 36, góc truyện audio.com. Nhắc nhở, ký chủ có thể dùng trọng thuật tác động lên một vùng nhất định trong 5 giây. Nhớ cung cấp đủ năng lượng cho bộ giáp. Long Hạo Thiên ghi nhớ nhún người phóng tới thạch hầu nhanh hơn trước đó mấy lần, đạp thẳng vào mặt nó làm thạch hầu lùi lại mấy bước lớp đá trên. Mặt nó lõm xuống nhưng không tổn thương gì, nhanh chóng phục hồi. Rơi xuống đất, Long Hạo Thiên dùng xiềng xích quấn lấy cổ thạch hầu kéo mạnh. Thạch hầu cũng nắm lấy sợi xích kéo lại, cả hai bắt đầu đọ sức. Không biết thạch hầu kéo dài trạng thái này được bao lâu nhưng Long Hạo Thiên chỉ cố được thêm vài phút, không có thời gian dây dưa. Chân dậm đất nhún người nhảy ra sau lưng thạch hầu kéo mạnh làm nó lùi lại một bước. Long Hạo Thiên chạy vòng quanh thạch hầu xiềng xích vòng mấy vòng. Dùng sức kéo trói thạch hầu lại. Bẻ một cành cây to bằng cánh tay người lớn một cước đạp ngã thạch hầu nhảy lên đầu nó dùng đầu nhọn đâm vào mắt nó. Nhưng thạch hầu nhắm chặt mắt lại, cành cây đâm không vào thạch hầu, toàn thân yêu khí chấn động dùng sức giãy giụa. Long Hạo Thiên dùng tay nắm lấy mí mắt kéo ra một tay ngưng tụ long nguyên một quyền đánh xuống bị một tầng yêu lực ngăn chặn nhưng ngay lập tức bị đánh. Tan con mắt thạch hầu nổ tung máu tươi bắn đầy bộ giáp, mùi máu tanh tràn ngập không khí làm Long Hạo Thiên muốn nôn mửa. Thạch hầu gầm thét giãy giụa càng thêm điên cuồng liều mạng vung vẩy đầu đem Long Hạo Thiên hất văng. Ôm lấy một cây to, Long Hạo Thiên liên tục nện thẳng vào đầu thạch hầu nhưng hiệu quả không quá rõ ràng, chỉ làm thạch hầu choáng một chút. Vứt cây to tiến đến từng quyền bao phủ long nguyên nện xuống đầu thạch hầu, lớp đá bao phủ đầu thạch hầu có dấu hiệu tan rã. Suy nghĩ một chút, Long Hạo Thiên dừng lại đặt tay trên đầu thạch hầu, long nguyên nhanh chóng vận chuyển, lớp đá bao phủ đầu thạch hầu nhanh chóng tan rã lộ ra đầu thạch hầu. Long Hạo Thiên tiếp tục điều khiển long nguyên muốn xâm nhập vào đầu thạch hầu, không biết vì sao lại yếu đi rất nhiều. Một tay khác nâng lên từng quyền nện xuống, máu tươi chảy thành dòng, thạch hầu dừng lại một giây sau đó cơ bắp lớn hơn một vòng. Phanh, ầm, một tiếng đứt gãy vang lên, phần bị đứt hóa thành ánh sáng bay về phía Long Hạo Thiên, xiềng xích trở nên ảm đạm mấy phần nhưng Long Hạo Thiên không để ý. Mà nhìn chằm chằm bầu trời, tiếng xiềng xích đứt gãy Long Hạo Thiên nghe thấy nhưng nó tiếng ầm kia thu hút Long Hạo Thiên hơn vì nó vang lên từ sâu trong linh hồn Long Hạo Thiên mà không. Phải ở bên tai, một cảm giác vừa quen vừa lạ dâng lên giống như có thứ gì đó vừa được giải thoát trở về vị trí cũ trong vô thức Long Hạo Thiên quên. Mất nguy hiểm nhìn lên trời, một luồng sáng hai màu đen trắng hướng Long Hạo Thiên bay tới rất nhanh, Long Hạo Thiên không kịp phản ứng đã bay vào cơ thể. Biến mất, Long Hạo Thiên đưa tay sờ ngực vẫn tiếp tục nhìn trên trời, mặt trăng đã biến mất, bầu trời cũng vậy, thay vào đó là đủ loại màu sắc đan xen trong đó là những chấm sáng, trong đó có một màu trắng rất đặc trưng. Long Hạo Thiên mở to mắt nhìn vô cùng ngạc nhiên, là thời gian đại đạo. Long Hạo Thiên sẽ không nhìn lầm, mới hôm qua Long Hạo Thiên còn chìm đắm trong đó, Long Hạo Thiên muốn nhìn kỹ hơn nhưng thạch hầu đã ngồi dậy nắm lấy một cây to quét tới đánh bay Long Hạo Thiên xa tới vài chục mét. Hệ thống cảnh báo, thạch hầu thiêu đốt yêu huyết, sức mạnh vật lý tăng 100. Phòng ngự cơ bản giảm 40. Ký chủ chỉ cần kéo dài thời gian thạch hầu sẽ chết khi khí huyết khô kiệt, hạn chế va chạm trừ khi ký chủ liều mạng. Long Hạo Thiên rất muốn mắng sao ngươi không nói sớm hơn một chút nhưng cơ thể đau đớn làm Long Hạo Thiên không có tâm tình mắng chửi. Dù phần lớn sát thương bị bộ giáp cản lại nhưng lực phản chấn vẫn rất lớn, tác động tới nội tạng bên trong cơ thể khiến Long Hạo Thiên đau như chết. Đi sống lại, miễn cưỡng ngồi dậy hít thở cũng khó khăn, phong tinh linh bay ra giống như rất tức giận nâng lên tay nhỏ chỉ về thạch hầu, gió lốc nổi lên chưa tới một giây ngưng tụ thành một quả cầu vô hình to như quả bóng trôi nổi trên đầu phong tinh linh. Thạch hầu gầm lên hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, tốc độ của nó bây giờ nhanh hơn Long Hạo Thiên một chút nhưng với phong tinh linh thạch hầu quá chậm, dù lại nhanh gấp 10 cũng không được. Ý nghĩ vừa động, từng đợt cuồng phong vô hình gào thét hướng thạch hầu đánh tới, nơi đi qua cây cối bị đứt làm mấy khúc, đầu ngã vết cắt láng như gương. Thạch hầu chạy được hơn chục mét đột nhiên ngã xuống bị cắt làm 8 khúc, máu tươi phun cao mấy mét thành một ao nhỏ, từng khối thịt vẫn co giật. Mắt mở to đầy hoảng sợ, Long Hạo Thiên trợn mắt miệng há to, cảnh hoành tráng như trong phim viễn tưởng giờ được thấy tận mắt, tuyệt đối mãn nhãn. Phong Tinh Linh phất tay, một viên yêu đan dính đầy máu nhỏ cỡ ngón tay út bay tới trước mặt Long Hạo Thiên. Phong Tinh Linh đinh đang một hồi nói gì đó xong một mặt mong đợi nhìn Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên ngớ người, cái gì cũng không hiểu, thấy vậy hệ thống phiên dịch giúp nói. Phong Tinh Linh nói đây là yêu đan thạch hệ, vì không phải dị chủng nên không có yêu hạch, nó muốn ký chủ ăn viên yêu đan này sau đó khen nó, nhưng tốt nhất ký chủ nên cất đi, sau đó khen Phong Tinh Linh vài câu. Nhìn viên yêu đan dính máu còn tỏa ra mùi máu tươi, Long Hạo Thiên khó khăn đưa tay nhận lấy mới nhớ ra bản thân bị thương, đổi một viên liệu thương đan sơ cấp nuốt vào thu hồi long nguyên cơ thể nhỏ lại ngồi nghỉ ngơi một lát, khỏe lại nhận lấy yêu đan, cười nói với Phong Tinh Linh. Rất cảm ơn ngươi làm tốt lắm, nhưng hiện tại ta vẫn chưa dùng được, nghỉ ngơi đi, có việc ta sẽ gọi. Phong Tinh Linh đinh đang mấy tiếng vui vẻ bay vào mi tâm Long Hạo Thiên. Hệ thống nói, ký chủ chỉ cần vuốt ve chúng một chút là được, không cần nói gì quá cao siêu, Tinh Linh không suy nghĩ phức tạp như con người, ngoại trừ một chút tinh linh lớn tuổi sẽ trao đổi và tiếp xúc với nhiều người, còn lại chỉ nhìn hành động và cảm xúc của con người đối với họ nên nói nhiều cũng vô dụng. Đây xem như phổ cập kiến thức cơ bản, Long Hạo Thiên ghi nhớ sau cầm yêu đan lên nhìn hệ thống lại nói. Ký chủ có thể dùng trực tiếp để tăng tốc độ hồi phục Long Nguyên, nhưng không nên dùng bây giờ. Ăn nó có thể làm ký chủ trở nên nóng tính hơn, tính tình trở nên bạo ngược, thậm chí mất lý trí giết người. Muốn ăn nó ký chủ phải chắc chắn là khống chế được bản thân cho tới khi yêu khí bị luyện hóa thành long nguyên, quá trình này không liên quan tới thể chất mà là tâm lý, phải vững chắc lấy tiêu chuẩn là một cô gái xinh đẹp khỏa thân trước mặt ký chủ, mà ký chủ không một chút rung động thì có thể nuốt yêu đan không lo nổi điên giết người. Long Hạo Thiên khóe miệng giật giật thầm nghĩ hệ thống làm quá lên làm gì, có thằng đàn ông nào thấy nữ nhân khỏa thân không rung động, trừ khi đối phương quá xấu, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Long Hạo Thiên. Hiện tại tương lai Long Hạo Thiên lại thành một kẻ máu lạnh đi lột ra một đại mỹ nữ treo trên cổng một tòa thành nào đó vì dám nhiều lần giở trò đùa nghịch cản trở hắn. Đứng dậy duỗi người toàn thân đau nhức. Sơ cấp liệu thương đan chỉ có thể trị thương không trị được cơ bắp, thoát lực muốn khỏi nhanh có thể ngâm dược tề châm cứu, ăn nhiều thịt, hoặc một chút đan dược bồi bổ. Bây giờ ngay cả chạy cũng không được, Long Hạo Thiên đành từng bước đi về, chỉ có thể đi đường vòng vách núi quá cao giờ lại leo không được. Trên bầu trời các loại dị tượng vẫn không ngừng, Long Hạo Thiên vừa đi vừa hỏi hệ thống. Hệ thống ngươi biết trên trời đang xảy ra chuyện gì sao? Hệ thống trả lời, đó là 3.000 đại đạo nó đang tràn ngập nơi này. Không phải nói là 3.000 đại đạo đã trở về vị trí vốn có của nó, chỉ có cường giả cấp 5 trở lên mới nhìn thấy dị tượng này, hoặc những người đặc biệt như ký chủ, chuyện trong này cần ký chủ tự tìm hiểu. Thiên cơ thánh địa, toán thiên đài, Long vô thần nhìn thiên biến hóa lại lạnh nhạt nhìn thiên cơ thánh nhân phun từng ngụm máu tươi bên cạnh một thiếu nữ lo lắng dìu thiên cơ thánh nhân đứng. Dậy thiên cơ thánh nhân mặt tái nhợt nói, tiền bối thứ tội xin tha cho con trai ta, là hắn suy nghĩ không chín chắn có làm gì khiến tiền bối phật lòng, xin nói muốn gì cứ nói ta sẽ làm hết sức có thể. Xin đừng giết nó, thiếu nữ cũng quỳ xuống khóc cầu xin nói. Tiền bối xin tha mạng cho cha ta. Ta có thể làm mọi thứ tiền bối yêu cầu, xin tiền bối tha cho cha ta. Long vô thần nhìn hai người nói. Mau giao Khương Vân ra, hắn dám nhúng tay vào chuyện của Long gia chết chưa hết tội, nhưng nhìn lấy công các ngươi thời loạn lạc, chỉ cần hắn hợp tác chúng ta. Chỉ xóa trí nhớ xem như chưa từng gặp, còn nếu không cả cái thiên cơ thánh địa sẽ chôn cùng với hắn. Nói xong tiến lên một bước, thiên cơ thánh nhân cắn răng chịu đựng uy áp khổng lồ đang ngày một tăng, nhìn thiếu nữ không có chuyện gì hắn an tâm một chút. Khổ sở nói, tiền bối ngươi chờ một lát ta gọi Khương Vân tới đây ngay. Long vô thần không nói gì nhìn trời, sau đó nhìn hai người giống như nghĩ tới cái gì mở miệng nói. Ta không tin tên đó mở toán thiên đài mà ngươi không biết gì, nếu để ta biết ngươi có nhúng tay vào chuyện này, ngươi nên tính một chỗ phong thủy bảo địa. Làm chỗ táng thân là vừa. Thiên Cơ Thánh Nhân có khổ không nói được. Lần đó hắn có biết con trai hắn là Khương Vân mở toán thiên đài tìm hắn nói chuyện nhưng chỉ nói là việc này rất quan trọng Thiên Cơ Thánh Địa sẽ có một cơ hội vươn lên nếu không làm sẽ có đại tai nạn ập tới. Thiên Cơ Thánh Nhân nửa tin nửa không bấm ngón tay tính toán nếu từ chối đúng là có tai nạn ập tới Thiên Cơ Thánh Địa sẽ nhanh chóng suy yếu còn chấp nhận. Thì tương lai lại trở nên mờ mịt hỗn loạn hắn không thấy bất cứ một tia hy vọng nào mà Khương Vân nói tới nên từ chối nhưng Khương Vân không từ bỏ. Nhiều lần thuyết phục hắn nói rằng trong hỗn loạn mới có hy vọng ngóc đầu lên được. Thiên Cơ Thánh Nhân đành mắt nhắm mắt mở mặc cho Khương Vân làm việc cho đến một ngày Khương Vân mở toán thiên đài hắn cảm thấy bất an cảm giác đó. Ngày càng mãnh liệt vội bấm ngón tay tính toán lại tính ra có liên quan tới vận mệnh Long Gia hắn vội đi ngăn cản nhưng mọi chuyện đã xong chỉ còn lại. Khương Vân ở đó hắn gượng hỏi nhưng Khương Vân cái gì cũng không nói. Thiên Cơ Thánh Nhân vội tự mình thượng đài tìm cách cứu vãn lại phạm vào thiên cơ không thể tính toán Thiên Cơ Thánh Nhân thở dài chỉ có thể tự cầu phúc. Thiên Cơ Thánh Địa trong mắt thế gian vô cùng thần bí có thể tính toán cả thiên địa chuyện gì cũng biết nhiều người trả giá cao để được xem một quẻ. Lại bị từ chối, sự thật Thiên Cơ Thánh Địa phát triển được như bây giờ là nhờ thời loạn thế trả giá lớn để giúp chống ngoại địch sau này hòa bình mấy thế lực. Ẩn thế như Long Gia buông tay cho tự do phát triển lại trong bóng tối giúp đỡ cản trở địch nhân. Nhờ có khả năng tính toán siêu phàm tìm ra di tích động phủ. Thiên tài địa bảo dễ dàng việc còn lại chỉ là cạnh tranh với các thế lực cùng cấp. Nhưng so với ẩn thế gia tộc, thế lực các loại Thiên Cơ Thánh Địa chỉ như quân sư quyết định là ở mấy thế lực này quân lực cũng là người ta bỏ ra bọn hắn chỉ ngồi một chỗ. Chỉ tay sau tất cả các thế lực về ở ẩn nhường lại tất cả cho bọn hắn làm người ta kính nể đồng thời cũng rất đáng sợ nói rõ dù suy yếu nhưng người ta chướng mắt những thứ này dù sau đó có đồn đại rằng các thế lực này tổn thất nặng mười không còn một nên mới bỏ mặc tất cả đương. Nhiên chỉ là lời đồn dù bây giờ các thế lực lớn mọc lên như nấm nhưng không ai dám thử. Thiên Cơ Thánh Nhân vốn tưởng mọi chuyện cứ như vậy nhưng lần tính toán gần nhất tính ra con trai hắn sẽ gặp đại họa vội kêu đi trốn để hắn gánh. Lấy nhưng ai ngờ người tới lại là Long Gia gia chủ tiền nhiệm người dẫn đầu Long Gia trong cuộc chiến vừa rồi là Kiêu Hùng một thời từng là người Thiên Cơ Thánh Nhân ngưỡng mộ đặt làm mục tiêu cố gắng bây giờ lại tìm tới cửa tìm con trai hắn bất đắc dĩ hắn đành gọi con trai ra. Cách chương.